hành trang trên lộ trình hoằng pháp, vô tác giới thể, định lực và phương tiện huệ. Tôi đảm trách việc hoằng pháp từ thời kỳ khó khăn nhất đến thời kỳ đất nước độc lập với chủ nghĩa xã hội. Theo tôi, mỗi giai đoạn lịch sử có những sự kiện diễn biến khác nhau, nên chúng ta phải hoằng pháp thế nào cho thích hợp để tồn tại và phát triển. Nếu cứ cố chấp một việc nào, chắc chắn hỏng việc. Vì vậy, phải có trí tuệ để nhìn thấy đúng mà có được sự thay đổi tương ưng với hoàn cảnh. Đó là phương tiện của Đạo Phật. Thật vậy, Phật Thích Ca và mười phương Phật có sự nối kết với nhau, nhưng đây là thế giới Phật, nên chỉ có Phật biết và làm được. Chúng sanh không thể hiểu và không thể làm, nên Phật phải khai pháp môn phương tiện. Suốt một đời thuyết pháp của Phật đều là phương tiện, được Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng chấp vào ngón tay, phải có trí tuệ để tìm thấy chân lý. Chấp ngón tay, rơi vào chấp pháp thì làm đạo không thành công. Tạng Kinh Nikaya theo Phật giáo Nguyên Thủy có thể rút gọn còn 3 phần chính là giới, định, tuệ. Nghĩa là Phật dạy con người trở thành đức hạnh, đó là giới. Chúng ta phải thấy đức hạnh quan trọng nhất, gọi là vô tác giới thể, tức là sự chứng đắc. Còn phương tiện thì chúng ta có giới của tỳ kheo ni, sa di, ưu bà tắc. Vì giới là phương tiện nên có gia giảm, đối với chư tăng thì chừng đó giới là vừa. Nhưng đối với chư ni, phải tăng thêm giới, với cư sĩ thì giới được bớt đi, vì hoàn cảnh gia đình ràng buộc. Chính vì giới là phương tiện, nên lập giáo khai tông, Phật chỉ có tam quy là đủ. Muốn trở thành đệ tử Phật, chỉ cần thọ tam quy. Nhưng sau 12 năm, số người tu đông đã tạo nên tình trạng phức tạp. Vì vậy, Phật đặt giới để loại ra những người tà giáo chen vào phá hoại, cản trở việc tu hành. Có thể thấy rõ Phật muốn bảo vệ người thực tu giúp họ đắc đạo. Vào vô tác giới thể là chính, còn tất cả là phương tiện. Vì thế nếu chấp giới tướng sẽ làm mờ giới thể. Bắt đầu tu, tôi đã nhận thấy rõ pháp cấm túc an cư giúp tâm chúng ta thanh tịnh lần, diệt được 3 độc tố tham, sân, si. Để chúng ta đạt vô tác giới thể, thì chúng ta trở thành thanh tịnh tỳ kheo, là người đức hạnh trên cuộc đời. Vô tác giới thể quan trọng, còn phương tiện là giới tướng. Vì vậy, ở giai đoạn đầu, Phật chỉ cho 4 giới trọng tội, về sau mới tăng lên vì có người phạm tội, Phật mới cho thêm 13 giới tăng tạng. Các thầy bắt đầu nghĩ cất am, cốc, chùa, Phật mới chế giới cất am, cốc, chùa. Nghĩ đến cất am thì kiếm đất cấm dùi là sai phạm rồi. Vì vậy, Phật chế ra muốn cất am, phải nhờ tỳ kheo có trí tuệ chỉ chỗ không có tai nạn và không chướng ngại. Vì đến chỗ bị chướng ngại, có tai nạn, làm sao tu? Tỳ kheo có trí tuệ am tường luật lệ, luật thuộc quốc gia, lệ thuộc địa phương. Nhờ tỳ kheo am tường luật lệ chỉ cho mình, không phải muốn cất am cốc ở đâu cũng được, cất chùa còn khó hơn nữa. Ở Việt Nam hiện nay, luật tôn giáo quy định cất chùa phải có đất hợp pháp do nhà nước cấp, gọi là đất tôn giáo. Ở đây, 23 hectare đất được luật pháp quy định cho chúng ta xây dựng học viện. Như vậy là đất trường học hợp pháp, chúng ta mới tập chúng vô học yên ổn. Thêm nữa, Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng chùa Thanh Tâm trên 3 hectare là đất tôn giáo. Phật chế nếu là tỳ kheo trí tuệ đạt giới thể vô tác, chẳng những biết luật pháp, thậm chí họ còn tư vấn cho nhà vua cách trị nước an dân. Đó là các vị cao tăng mà sử sách còn ghi công đức của các ngài. Ngày nay thấp hơn một bậc, chúng ta tôn trọng luật pháp. Đất tôn giáo được cất chùa, xây trường thì có luật riêng. Học luật phải hiểu đó là phương tiện mà Phật đặt ra vì có người vi phạm. Đừng cố chấp mà nói luật quy định như vậy thì không thể khác. Phật vào Niết Bàn, tăng ni phải lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn là Phật Pháp còn, vì giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, đó là cái gốc của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng điều này bằng tuệ tri, chúng ta thấy sao? Giới luật Phật nói có phải là 5 giới, 10 giới, 250 giới hay không? Tại sao khi chưa có giới luật, ai tu cũng đắc La Hán? Nhưng có giới luật, sao không ai đắc La Hán, và hiện tại đắc La Hán còn khó hơn nữa? Vì vậy, có trí tuệ phải thấy giới luật là gì mà nói giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Khi Phật Thích Ca tu hành, đắc đạo và Ngài thuyết Pháp từ Lộc Uyển cho đến Thành Vương Xá, trong suốt 12 năm chưa có giới. Như vậy, thử nghĩ thanh tịnh tỳ kheo có giới hay không? Nếu nói không có giới là sai, là không hiểu giới luật của Phật. Giới này là giới thể thanh tịnh. Nếu chúng ta truyền giới tướng tỳ kheo, thì phải có 250 giới. Vì vậy, khi Xá Lợi Phất theo Mã Thắng đến gặp Phật Thích Ca, Phật chỉ nói đơn giản, thiện lai, tỳ kheo. Thì Xá Lợi Phất liền chứng La Hán, nghĩa là vì giới thể thanh tịnh của ông đã có, nên nghe Phật ấn chứng, ông liền đắc La Hán. Đối với tôi, giới thể thanh tịnh rất quan trọng. Bên trong giải thoát thì hiện tướng bên ngoài giải thoát. Phải nhớ rằng, giới thể tỳ kheo thanh tịnh, Phật Pháp còn. Tỳ kheo chỉ còn giới tướng sẽ khiến Phật Pháp suy yếu. Từ giới chúng ta tu hành trở thành người đức hạnh, thể hiện mẫu người được xã hội cung kính, tôn trọng là gặt hái được quả sa môn. Định là có sức tập trung vì không bị phiền não quấy trầy, và tập trung được thì huệ sanh, định và huệ gắn liền với nhau. Tạng Kinh A Hàm tóm gọn còn lại ba chữ giới định tuệ, tức trở thành người đức hạnh, an tĩnh và trí tuệ, đắc quả A-la-hán là bậc thánh trong nhân gian. Nhưng qua Kinh Pháp Hoa khẳng định rằng, nếu thiệt chứng A-la-hán mà không tin Pháp Hoa, thì không phải là A-la-hán. Vì vậy, có sự bất đồng giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Theo tôi, không tin Kinh Pháp Hoa là cố chấp. Kinh Pháp Hoa là gì? Thân giới đức theo Pháp Hoa được ví như hoa sen ở trong bùn, nhưng không nhiễm bùn, mà tỏa hương sen là hương đạo đức. Tỳ kheo tu Pháp Hoa đã thành tựu giới đức, và giới đức lan tỏa lực thuyết phục, cảm hóa người khác. Như vậy, Kinh Pháp Hoa và giới đức là một, hay Kinh Pháp Hoa và Kinh Nguyên Thủy là một? Trong ba tụ theo Đại Thừa là luật nghi, thiện pháp và nhiêu ích hữu tình, trí tuệ cũng là yếu tố rất quan trọng. Đức Phật thấy được thậm thâm vi diệu pháp, hay chiều sâu tận cội nguồn của chúng sanh, của tất cả các pháp do nhân duyên sanh, vì Ngài có tuệ giác vô thượng. Nếu có đức hạnh và trí tuệ, nhưng không làm lợi ích cho chúng sanh, thì coi như không có gì. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa quy định thêm việc làm lợi ích cho cuộc đời. Điều này hoàn toàn tương ưng với Phật giáo Nguyên Thủy. Thật vậy, như đã nói ở phần trên, sau khi Phật giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như và 50 thanh niên dòng Gia Xá đắc quả A-la-hán được giải thoát, an lạc, thì Ngài bảo mỗi người đi một hướng để truyền trao thành quả này cho người khác cũng được lợi lạc như mình. Vì vậy, làm lợi ích cho chúng sanh thì phải đắc A-la-hán có giới định tuệ mới làm được. Chúng ta cũng nhận thấy rõ Đức Phật phải đắc đạo và dùng trí tuệ quán sát người có duyên mới đến độ. Riêng tôi khi sang Pháp làm nghiên cứu sinh, gặp ông Đại Thí Chủ mời tôi về nhà. Ông nói thầy về nhà, con ở trên lầu rất yên tĩnh. Mỗi ngày có người bưng cơm nước, con lo cho thầy đầy đủ. Tôi làm thinh, suy nghĩ và nhớ lại xưa kia vua Tần Bà Sa La đã thỉnh Sa Môn Cù Đàm về cung cúng dường. Nhưng Ngài từ chối, bỏ đi nơi khác. Vì lúc đó Ngài chưa đắc đạo. Nếu ở cung vua, nay ông hỏi thế sự, mai hỏi đạo, mốt hỏi đủ thứ chuyện, làm sao tu, trong khi Ngài cần có đủ thời gian yên tĩnh để thiền quán. Tôi nghĩ mình cũng gặp phiền phức khi nhận lời, vì ông mời về chắc chắn hỏi hết việc này đến việc khác làm mình rối loạn, thì công trình nghiên cứu phải bị dở dang. Tôi liền trở về Nhật. Tuy cuộc sống hẩm hiu, nhưng thấy an lành. Suốt ngày tôi ở thư viện, đọc sách, suy nghĩ và còn làm được nhiều việc. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đạt được trí tuệ, thấy được lý nhân duyên, thấy việc đáng làm mới làm. Chưa có trí tuệ nên cẩn thận, vì làm dễ thọ nạn, khó trở lại cuộc đời tu. Đó là kinh nghiệm mà tôi nhắc nhở quý thầy cô còn ngồi ghế nhà trường, cố gắng rèn luyện có đạo đức, có trí tuệ, không bị tam độc tham sân si tác hại thì mới nên ra làm đạo. Thể hiện lý này, sau khi đắc đạo, các nhà truyền giáo đi từ nước này sang nước khác, nghĩa là đi làm đạo của các ngài có trí tuệ soi sáng, thấy nên đi chỗ nào. Năm nay tôi có dịp đến thăm trường Đại học Rishō, Tokyo, nơi tôi đã tốt nghiệp. Lúc đó trường này làm lễ kỷ niệm thành lập 100 năm. Lần này tôi qua Nhật, có điều kiện trở lại thăm trường xưa, đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm thành lập trường. Tôi được biết các thầy dạy và các bạn quen ngày xưa đều qua đời. Giáo sư Saito, viện trưởng bây giờ còn trẻ, hơn 50 tuổi, cho biết trường đã nhiều lần thay đổi viện trưởng. Tất cả những gì ngày xưa mà tôi quen thuộc, nay không còn, mọi thứ đều thay đổi. Tôi nghĩ các tăng ni sinh cố gắng tu học để sau này có những đóng góp thiết thực, làm cho trường chúng ta cũng phát triển tốt đẹp giống như vậy. Việt Nam chưa có trường Phật học nào kéo dài 100 năm. Ngoài ra, ở Nhật, tôi cũng tới thăm ngôi chùa. Từ thế kỷ thứ 8 đã có thiền sư Phật Triết là người Việt Nam đi bè tre vượt biển đến chùa này để làm lễ an vị tượng Tỳ Lô Giá Na và sáng tác nghi tán hoa cúng Phật. Khi tham quan chùa này, tôi thấy tấm bia ghi Phật Triết ở Việt Nam, sáng tác vũ điệu dân hoa cúng Phật và bồ đề sen na làm lễ khai quang tượng Phật. Tôi nói với thầy trụ trì rằng, theo tôi nghiên cứu thì không phải như vậy. Ở Việt Nam, bồ đề sen na và Phật Triết, hai tên này là một người, vì dịch nghĩa là Phật Triết, còn ký âm là bồ đề sen na. Nghe tôi nói vậy, thầy trụ trì nói sẽ nghiên cứu lại. Ngài Phật Triết đắc đạo, thấy chỗ nên tới. Vì vào thời đó, Việt Nam là nước bị nhà Đường đô hộ, nên Ngài bỏ đi, sang Nhật là nước có chủ quyền, Ngài mới có cơ hội đóng góp, khai hóa cho Phật giáo được. Nếu các thầy có huệ như Ngài Phật Triết biết sang Nhật làm được lợi lạc cho đạo thì tốt, nhưng mình không biết thì có thể đi thử. Người ta mời thỉnh, đi thử để quan sát xem làm được thì làm, không làm được nên tránh. Giả sử sau này nếu các thầy lọt vô vùng ngoại đạo tà giáo, phải cố gắng giữ mạng sống đi về. Hoằng pháp có nhiều mặt, phải vận dụng trí tuệ khéo léo để mình còn sống, còn lưu lại trong lòng người những ý niệm tốt đẹp. Thiết nghĩ, mình vô hoàn cảnh khác thì phải có suy nghĩ khác, việc làm khác để tồn tại. Như đã nói, thành tựu giới định tuệ theo tinh thần nguyên thủy và đi hoằng pháp phải phát tâm đại thừa là làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng muốn được như vậy, phải có phương tiện huệ mới giải thoát. Không có phương tiện huệ thì việc làm bị nhiều hạn chế. Theo kinh nghiệm của tôi, đi hoằng pháp bất cứ chỗ nào, nếu đến chỗ thuận duyên thì thuyết pháp theo thuận duyên. Nhưng đến chỗ không thuận duyên, nhẹ nhất là tìm cách thoát thân. Nếu giỏi hơn thì đến chỗ không thuận duyên, phải chuyển nghịch thành thuận. Nghĩa là tìm được người chia sẻ thì ta chia sẻ và học cái hay của họ. Cần khẳng định rằng, làm hoằng pháp không được cố chấp hệ tư tưởng nào. Phải tu học cho thành tựu giới định tuệ và sử dụng trí tuệ làm lợi ích cho cuộc đời, thì Phật giáo phát triển. Nếu không mang đến lợi ích gì cho xã hội, Phật giáo tồn tại trong tình trạng đáng buồn là đứng bên lề xã hội. Để đáp ứng lợi ích cho nhiều người, các nhà truyền giáo dùng vô số phương tiện, không bài bác các tín ngưỡng khác là mê tín dị đoan. Thực tế cho thấy các nhà truyền giáo nhận thấy nhân dân tín ngưỡng gì thì họ tạm chấp nhận để rồi về sau chuyển hóa họ theo con đường tuệ giác. Nếu các thầy cứ khăng khăng rằng Phật giáo chỉ tu thôi, không có cúng bái, cầu nguyện gì hết, nhưng nhân dân cần cúng bái mà mình không đáp ứng nhu cầu này là chúng ta đẩy họ theo tà giáo để thỏa mãn ham muốn cúng bái. Dân chúng còn đặt niềm tin vào cúng bái, mình cũng sử dụng phương tiện này để dần dần chuyển hóa họ sống theo lời Phật dạy, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Sử sách còn lưu dấu ấn son sắc của những thiền sư đắc đạo có đủ cách làm như cố vấn cho nhà vua trị nước an bang, làm thuốc cứu người, dạy dân trồng trọt, thu hoa lợi dễ dàng. Không phải chỉ thuần tu, nhưng tu học đúng đắn và dùng phương tiện cứu đời giúp người mới đưa sinh hoạt Phật giáo phát triển được.